Cả đời chỉ yêu em. Chương 1075, tin bát quái. Góc truyện audio.com. Lúc đó người chế tác đều nhiệt huyết sôi trào rồi. Phải biết hiện tại, chủ nhật hẹn ước, đang hot như thế nào. Anh ta biết là đã thay đổi người dẫn chương trình, nhưng vẫn ôm ý nghĩ không thành công thì thành nhân đi tới đài truyền hình Hải Thành. Không nghĩ tới lại thất bại ở nơi này. Người chế tác cũng là tương đối bất đắc dĩ. Thậm chí hối hận lúc trước vì sao lại chạy tới đài truyền hình Hải Thành. Chị Hiểu Niên, chị không biết, lúc đó chị Lâm Ixme lại tiết mục, nhìn thấy tỷ lệ người xem giảm xuống thậm tệ, lại tiếp tục nghe nói người chế tác giữa đường đưa đơn xin từ chức. Sắc mặt của chị ấy rất khó coi, một tầng phấn dày như vậy cũng không che được, cô gái kia biết quan hệ của Bạch Hiểu Niên cùng Tố Tâm rất tốt. Nhỏ giọng, một tay che môi nói nhỏ ở bên tai Bạch Hiểu Niên. Dẫn tới những đồng nghiệp khác đều phát ra tiếng cười. Bạch Hiểu Niên cũng không kềm được cười. Cô mở miệng, tuy rằng cô nói không tử tế như vậy. Nhưng tôi thích, ha ha ha, ai bảo chị Lâm không có chuyện gì trở về đoạt vị trí của chị Tố Tâm. Nếu là không có chị Tố Tâm thì làm sao? Chủ nhật hẹn ước, có thể hot đến mức này. Thay đổi chị ấy thì... Chủ nhật hẹn ước, cũng không phải là, chủ nhật hẹn ước, nữa rồi, đạo lý đơn giản như vậy em đều hiểu. Không biết giám đốc sở chính là nghĩ như thế nào. Cô gái nhỏ kia dựa vào bàn, trong tay bưng một chén cà phê nóng, lắc lắc đầu, đúng đấy, cũng không biết kim chủ sau lưng chị Lâm đã tài trợ bao nhiêu mà giám đốc sở lại có thể dùng tiết mục có tỷ lệ người xem cao như vậy mạo hiểm. Chồng của chị Tố Tâm không phải là tổng giám đốc của tập đoàn Khải Đức Phó Kiến Văn sao? Uầy, đó cũng là một nam thần, hơn nữa còn có nhiều tiền. Làm sao chị Tố Tâm không nhờ chồng của mình đứng ra giúp một chút? Hay là nói, kim chủ sau lưng chị Lâm còn tài trợ nhiều hơn? Bạch Hiểu Niên bĩu môi, người khác không biết làm sao Bạch Hiểu Niên có thể không biết? Bạch Hiểu Niên còn có thể không rõ ràng sao? Kim chủ sau lưng chị Lâm tài trợ cho đài truyền hình Hải Thành Bạch Hiểu Niên không biết. Nhưng tâm tư của Sở Tâm, Bạch Hiểu Niên lại rất rõ ràng. 10 nha các nàng, mai bão tiếp 10 chương nha. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su nha. 10 cách chương.